Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, tề tụ, cây cao chịu gió lớn. Lâm Hiên tất nhiên sẽ thành là cái đinh trong mắt, trừ bộ gia ở ngoài còn lại siêu cấp gia tộc cái đinh trong mắt. Bộ gia lúc này chính là vui hỏng mất. Đại trưởng lão bộ Phi Vân cao hứng vỗ đùi cười to nói. Cái này Đằng Long đế quốc thực sự là cho chúng ta thật là kinh hãi vui a. Tên thứ ba a, dĩ nhiên là tên thứ ba. Hắn đều hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Đường đường cái cãi nhau gia tộc đại trưởng lão. Cũng kích động cười ha hà. Hắn đã lâu cũng không có vui vẻ như vậy qua. Hắn sẽ cao hứng như vậy rất bình thường. Đây là bọn hắn từ trước tới nay lần đầu tiên sát nhập ba vị trí đầu. Có thể không cảm thấy vui vẻ sao? Dù cho cuối cùng trận chung kết không thể sát nhập ba vị trí đầu. Chí ít ở đấu vòng loại có thể sát sát bọn họ uy phong. Cho tới nay bộ gia bị đè nén lâu lắm. Hiện tại khó có được giết chết thiên thừa đế quốc người. Bọn họ có thể nào mất hứng. Còn lại trưởng lão đều rất cao hứng. Chỉ tiếc gia chủ cũng không ở nơi này. Chỉ có ở trận chung kết thời điểm. Gia chủ mới có thể tự mình đến tham quan. Đấu vòng loại cùng đấu bán kết cũng không muốn đi để ý tới. Cho nên không thấy cái này làm người ta kinh hỉ một màn. Cái này Đằng Long đế quốc thực sự là một con ngựa ô. Tuyệt đối là hắc mã. Bộ trình ngươi còn đã nói với ta. Đằng Long đế quốc không có cái gì thành tựu. Lần này ngươi khả năng liền nhìn lầm đây. Bộ Phi Vân cười cười. Trong mắt tràn đầy ý mừng. Cảm giác đều trẻ mấy tuổi. Bộ trình không có cảm thấy xấu hổ chút gì. Ngược lại thì cao hứng nói. Đúng vậy, ta nơi nào có thể nghĩ đến điểm này. Xem ra bọn họ nội tình rất mạnh a. Thực sự là nhìn lầm. Rất nhanh đấu vòng loại liền chấm dứt. Đến lúc đó tự mình thấy một mặt đi. Xem kết quả một chút là dạng gì. Đúng là có thể tu luyện tới so với thiên thừa đế quốc đều mạnh hơn. Hắn làm sao sẽ xấu hổ đây. Nhìn lầm rất bình thường. Cũng không phải thường thường đợi ở Đằng Long đế quốc. Dù sao cũng hắn không có làm sai chút gì. Vừa không có đối chiến Đằng Long đế quốc làm ra cái gì nghiêm trị. Cho nên cũng không phải là cái gì không thể nghịch chuyển lệch lạc. Đây là đương nhiên. Có thể đạt được trình độ loại này. Tất nhiên là kinh thế thiên tài. Bộ Phi Vân cười nói. Thời gian cũng mau đến. Đấu vòng loại là nên chấm dứt. 3 ngày thời gian. Chọn 3 ngày thời gian cứ như vậy chấm dứt. Lâm Hiên ở một khắc cuối cùng ngồi vững tên thứ ba. Làm cho cả bộ gia hoan hô lên. Theo sát Lâm Hiên tại chỗ bị truyền tống ly khai. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc. Phát hiện mình ở vào cái mênh mông trong quảng trường. Trừ hắn ra. Cũng không thiếu người đợi ở chỗ này. Hắn tùy ý quét mắt đi tới. Theo nhân số càng ngày càng nhiều. Ở cuối cùng triệt để dừng lại lúc. Nhân số bị tập trung ở hơn 300 người. Hắn không biết đấu vòng loại trong lại có bao nhiêu người. Nhưng bây giờ có thể còn lại hơn 300 người. Nhất định là thật là ít ỏi. Bất quá đổi một góc độ đến xem. Trước mắt đều là linh đan kỳ cường giả. Thật đúng là rất khủng bố. Hơn nữa còn đều là 30 tuổi trong khoảng thiên tài. Nếu như đế quốc nào có nhiều như vậy linh đan kỳ thiên tài cường giả. Tương lai thật đúng là rất khủng bố. Bất quá ở siêu cấp trong gia tộc, cái này cũng không như thế thần kỳ. Số lượng nhiều hơn nữa thì như thế nào? Nhìn cuối cùng có thể hay không ra tinh phẩm mới là trọng điểm. Ra một hư linh kỳ, đỉnh ngươi 300 cái linh đan kỳ, thậm chí 1000 cái linh đan kỳ thiên tài. Bọn họ gặp quá nhiều thiên tài, cuối cùng cũng không có phá tan đến hư linh kỳ. Hơn nữa cũng không muốn ở tầng thứ này dừng lại. Muốn phá tan linh vương kỳ, thậm chí tầng thứ cao hơn. Vì vậy bọn họ chỉ cần chân chính tinh anh, mà không phải cần nhất dạng thiên tài. Thiên phú cao chỉ có thể chứng minh tu luyện có chút ưu thế. Nhưng càng đi về phía sau ưu thế cũng không như thế rõ ràng. Cần càng nhiều hay là ngộ tính. Ngộ tính cũng không có nghĩa là thiên phú. Thiên phú có thể nói cùng thể chất có quan hệ. Ở phương diện tu luyện có chút ưu thế a. Võ thần chính là hay nhất ví dụ, cuối cùng trở thành cái thần, ngạo thị quần hùng, cuối cùng vẫn lưu lại người nhiều như vậy, xem ra hiểu được đánh. Lâm Hiên nhìn người nhiều như vậy, không biết tiếp đó sẽ là dạng gì khảo nghiệm. Nói không chính xác chính là luận võ. Nơi này chẳng khác nào cái sân tỉ võ. Hoàn toàn có thể dùng đơn giản nhất thô bạo chiến đấu đến sàng lọc chọn lựa ưu tú nhất thiên tài. Chiến đấu vĩnh viễn không biết lạc đơn vị. Vĩnh viễn là sàng chọn cường giả ngoạn pháp. Khảo nghiệm chính là triệt để năng lực tổng hợp. Lúc này có người từ chung quanh đi tới. Đều là tu vi cực kỳ cường hãn siêu cấp gia tộc phái tới người. Những thứ này đều là trưởng lão cấp bậc. Tu vi đều là đạt được hư linh kỳ cấp bậc trở lên. Nửa điểm khí thế cũng không có bộc phát ra. Là có thể trấn áp tất cả. Để ở trận hơn 300 người xảo tạp thanh thanh âm an tĩnh lại. Cũng không dám. Nữa phát sinh nửa điểm thanh âm. Người nhà họ Bộ hướng bên này qua đây. Bộ Trình hướng mặt trước vừa đứng. Ý bảo bản thân quản lý người đế quốc qua đây. Lâm Hiên xoay người đi tới. Lúc này phát hiện đi tới bộ ra bên này nhân số. Vẫn có hơn 40 người. Số lượng cũng không hề ít. Nhưng tuyệt đối là không nhiều lắm. Còn như còn lại siêu cấp gia tộc đồng dạng là làm như thế. Ý bảo bản thân quản lý đế quốc người dự thi hướng bên này tụ tập. Về số người đồng dạng là không ít. Trong đó Yến gia tối đa. Thứ nhì đến Tô gia. Đi theo là Trương gia. Còn có Trần gia. Cuối cùng chính là Bộ gia. Năm siêu cấp gia tộc. Mạnh nhất năm siêu cấp gia tộc. Trong đó hơn 300 người trong. Bộ gia xem như là ít người nhất. 50 người đứng đầu trong chiếm lĩnh nhân số cũng là ít nhất. Trong đó tối đa chính là Yến gia. Mạnh nhất siêu cấp gia tộc. Bất quá hôm nay mùi vị có chút thay đổi. Tên thứ ba là Bộ gia. Trước đó chưa từng có tin tức. Cái này đều để cho những trưởng lão kia nhìn về bên này. Muốn nhìn một chút thu được tên thứ ba đến tột cùng là dung mạo ra sao. Không nghĩ tới Bộ gia lần này có thể sát nhập ba vị trí đầu a. Thật đúng là có chút làm người ta ngoài ý muốn a. Yến gia đại trưởng lão Yến Kinh Vân đi tới. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra. Ở người nhà họ Bộ trong qua lại nhìn quét. Muốn tìm ra cái kia nổi bật nhất người đến. Chỉ là ở liếc mắt nhìn tiếp. Phát hiện cũng không có tu vi đặc biệt cao. Theo lý mà nói thì không cách nào đánh bại Mục Tuấn Kiệt mới đúng. Nhưng sự thực liền đặt trước mắt. Lẽ nào liên hợp công kích? Ngoài ý muốn sao? Bộ Phi Vân cười nói. Lão Phu cũng không cảm thấy bất ngờ. Đó là chúng ta bồi dưỡng có thừa. Gặp phải thứ hiệu quả này rất bình thường. Hắn nhưng thật ra không có nói lung tung. Kỳ thực từng đế quốc trừ che chở ở ngoài. Còn có cấp cho tài nguyên xuống tới. Có thể nói từng đại tông môn đều có thể thu được. Trọng điểm là số lượng nhiều thiếu thôi. Trong đó hoàng tộc là tối đa. Ai biết gây ra loại chuyện này. Bộ Phi Vân khẳng định sẽ không nói ra. Mặc dù đem tất cả công lao đều tới trên thân lãm. Tuyệt đối sẽ không nói thật. Thật không? Chúng ta đây ngược lại là muốn kiến thức một chút. Các ngươi bồi dưỡng được tên đệ tử này. Đến tột cùng là dung mạo ra sao? Để cho chúng ta kiến thức một chút. Tô gia Trang Phong híp mắt. Nghĩ xem kết quả một chút người này dung mạo ra sao. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Bộ Phi Vân cười nói. Đằng Long đế quốc người dự thi đây. Đứng ra để cho bọn họ nhìn một cái. Lâm Hiên ở nơi này vạn chúng chúc mục phía dưới. Hướng tiến tới mấy bước. Đứng ở đông đảo cường giả trong tầm mắt. Mà hắn hồn nhiên không hãi sợ. Nếu tuyển chọn cao điệu. Sẽ không sợ bị người nhận ra. Đương nhiên thủy chung đều có thể bị kêu lên gặp mặt. Trừ phi hắn là đội sổ. Convert by. King Killer. Hết chương.